Thảo Múc Thần vừa nói vừa tiếp nhận hành lý của ông bà, rồi cùng bọn họ đi ra ngoài. Bây giờ, gương mặt của Thảo Múc Thần đã trở nên rất phổ biến, cho nên mỗi khi đi ra ngoài, cậu đều phải đội mũ lưỡi trai sùm sụp. Bà cố lại thấy câu nói của chồng mình thật khó nghe, liền phản bác nói. Kim trong bọc cuối cùng cũng lộ ra, cũng không hẳn là chuyện xấu. Hiện tại là xã hội mới, không còn là kiểu lưu hành nội bộ như trước kia. Nếu không có bản lãnh, vậy thì tốt nhất nên duy trì ở mức độ bình thường là được rồi. Như A Hổ rõ ràng là người có tài, cần gì phải tự tạo áp lực cho mình. Nổi danh là chuyện sớm muộn. Tôi thấy nhà chúng ta thật may mắn vì có A Hổ tài giỏi như vậy. A Hổ, con đừng nghe ông nội con, bà cảm thấy con rất xuất sắc. Ông Thẩm nhỏ giọng nói, nhưng mà cũng hơi quá. Nó mới chỉ hơn 20 tuổi đầu mà đã đạt được thành tựu mà những người khác cả đời cũng không đạt được. Thời gian sau này còn rất dài. Khác hẳn với dư luận trong nước một mực tán dương, thì những lời châm chọc của dư luận quốc tế vẫn chiếm đa số trên các trang web. Không ít người còn nói việc này đều là do Hoa Quốc cố ý dựng chuyện nhằm tạo lên một anh hùng giả mà thôi. Chuyện này cũng giống như một số nước luôn diễu võ dương oai, nói nước mình có sở hữu vũ khí hạt nhân hay phi thuyền gì gì đó. Vậy sao ông không nhắc tới Kamla lên chức thừa tướng khi mới 12 tuổi? Bà cố một lần nữa phản bác. Dọc đường đi, ông bà nội hứng thú bừng bừng đưa ra lý lẽ thuyết phục đối phương nghe theo mình. Đến cuối cùng khó khăn lắm mới cùng nhất trí quan điểm. Thảm Húc Thần có bản lĩnh là chuyện tốt, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan. Thảm Húc Thần vẫn phải luôn chú ý tự bảo vệ bản thân. Thảm Húc Thần chỉ biết gật đầu, vân vân dạ dạ. Ông bà Thẩm ở trong biệt thự khoảng một tuần, rồi lại khăn gói trở về Tiểu Hồ Trấn. Bọn nhỏ đã lớn, đứa nào cũng muốn có không gian riêng. Hai ông bà biết Thảm Húc Thần bề bộn nhiều việc. Cho dù Thảo Húc Thần có nhiệt tình giữ bọn họ ở lại thêm, thì bọn họ vẫn quyết định trở về nhà. Thảo Húc Thần đương nhiên vô cùng bận rộn, vì trước khi hoàn thành của máy dự báo động đất đã làm quá nhiều thực nghiệm, số liệu lưu lại cũng rất đồ sộ, giờ cũng phải sửa sang lại cũng cần thời gian. Hơn nữa, trong quá trình nghiên cứu, Thảo Húc Thần phát hiện ra rất nhiều điểm mới cần phải nghiên cứu thêm, bởi vậy là cần thêm một khoảng thời gian nữa. Vì thế, trong một thời gian dài, cậu luôn có những bài viết nghiên cứu chuyên sâu, gửi lên cho các trang báo chuyên môn danh tiếng. Thấy cậu vẫn luôn cho ra bài viết thường xuyên, không mất các tờ báo sắp hết thời như hổ rùm mồi đều thở phào một hơi. Qua vài ngày, Cố Vọng Thư đột nhiên ném một quả bom cho Thẩm Húc Thần. Cái gì? Duyệt Duyệt muốn kết hôn? Thẩm Húc Thần kinh ngạc hỏi. Cố Vọng Thư mỉm cười. Đúng vậy, chị vẫn sẽ học lên tiếp, cho nên thừa dịp vẫn đang còn trẻ, mau chóng kết hôn sinh con. Chờ khi chị học xong thì con cũng đã đi nhà trẻ, về sau chị đi làm cũng tiện. Dù sao với chị mà nói, tốt nghiệp là chuyện trong tầm tay, vừa mang thai vừa cầm sách căn bản không thành vấn đề. Nếu có thể tính toán chuẩn thì chị muốn sinh con vào kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, số ngày nghỉ của chị sẽ càng giảm đi. So với sự thoải mái của Thẩm Húc Thần, Cố Vọng Thư lại là người tương đối truyền thống. Cô thật sự mong đợi một đứa nhỏ thuộc về mình. Trước sau gì cũng muốn sinh con, nên cô nghĩ bây giờ sinh sẽ tốt hơn sau này. Thứ nhất là mình còn trẻ, thời gian khôi phục sẽ nhanh hơn. Cộng thêm sau này đi làm bận rộn. Hơn nữa, công việc hiện tại của Triệu Quân Dạ đã ổn định. Giờ bọn họ nuôi con sẽ không phải là quá sức. Dù bây giờ Cố Vọng Thư vẫn đang là sinh viên, nhưng cô cũng đã có thu nhập bằng việc làm trợ giảng giúp cho các giáo sư trong trường. Thu nhập hàng năm cũng có thể lên tới 5 con số, ngẫu nhiên có thể nhảy lên 6 con số, thật sự không tệ. Biết Cố Vọng Thư đã suy xét chu toàn, Thẩm Húc Thần cũng không phản đối gì, liền nói, Triệu Quân Dạ có nói gì không? Anh ấy bảo tùy chị. Cố Vọng Thư cười thật mãn nguyện. Lúc vừa lên đại học, giấc mơ của chị là trở thành một bác sĩ. Nhưng nhiều năm đọc sách, chị phát hiện mình thích nghiên cứu hơn. Cho nên về sau chị sẽ tập trung vào hướng nghiên cứu bệnh lý, dược vật. Đều mặc áo blue trắng, đều là tạo phúc cho xã hội. Nghĩ tới về sau công việc bận rộn. Nên nhân lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Nhanh chóng đem chuyện nhân sinh đại sự giải quyết hết cho xong. Nghe cũng không tệ. Duyệt Duyệt đã nói với ông nội chưa? Thẩm Húc Thần lại hỏi. Chị nói với thần thần trước, lát nữa mới gọi điện cho ông nội. Cố Phụng Thư nói, sau khi gặp gỡ Triệu Quân Giả, năm đầu tiên cô cũng đã gặp qua cha mẹ đối phương, nhưng song phương gia trưởng, ông bà Triệu và ông bà Thẩm lại chưa từng gặp nhau. Cho nên nếu như muốn kết hôn, như vậy song phương gia trưởng sẽ không thiếu việc để làm. Chung quy, dù ông bà Triệu hay ông bà Thẩm đều là những người phi thường chú trọng quy củ phong tục. Gia cảnh nhà Triệu Quân Giả cũng không tệ. Cha mẹ anh mở một nhà máy rượu nhỏ. Tuy rằng chưa thể nói là đại phú đại quý, nhưng sinh hoạt khá dư dả. Xem cách làm người của con cái là có thể biết được con người cha mẹ. Từ con người của Triệu Quân Giả là có thể biết cha mẹ anh tuy rằng là dân kinh doanh, nhưng không phải loại lương lẹo như những người làm ăn khác. Nhà Triệu Quân Giả có 4 anh em, anh là con thứ. Trước khi sinh anh trai Triệu Quân Giả, mẹ anh còn từng có một cô con gái, nhưng lại không may qua đời sớm. Việc này đối với ông bà Triệu như tâm bệnh, cầu thần bái Phật khắp nơi. Lại nghe nói đứa nhỏ lúc trước không có duyên với gia đình, mấy năm sau không chừng sẽ có đứa nhỏ khác đầu thai vào. Vì thế sau này họ có anh cả của Triệu Quân Giả, đáng tiếc lại là con trai. Nghĩ trong nhà không thiếu tiền, ông bà Triệu liền sinh thêm Triệu Quân Giả, vẫn là con trai. Cách vài năm, ông bà Triệu lại sinh thêm cho hai anh em của Triệu Quân Giả một cặp song sinh, kết quả vẫn là con trai. Triệu gia 4 người con trai, dù sao mà nói cũng không quá tệ. Anh cả sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về quê mua một ngọn núi, mở một trang trại nông nghiệp sạch, bây giờ sinh ý vô cùng tốt, kéo theo cả thôn dân trong làng đều cùng nhau làm giàu. Con thứ là Triệu Quân Giả, bây giờ công việc ổn định, tiền đồ sáng lạng. Đứa thứ ba đang học chuyên ngành ngôn ngữ, bây giờ làm việc cho một công ty đa quốc gia, hiện tại đang lưu lạc ở một quốc gia châu Phi nào đó. Đứa út lúc trước không thích đọc sách nên học ngành thể thao, hiện tại đang làm giáo viên thể dục trong một trường trung học trong thành phố. Riêng đứa thứ ba đang dạy dỗ ở nước ngoài. Cậu thường nói mấy mỹ nhân da đen không phù hợp với cái thẩm mỹ của mình, cho nên đến giờ vẫn còn độc thân. Còn lại anh cả và em út đều đã yên bề gia thất. Còn Triệu Quân Giả, bởi vì Cố Phụng Thư còn nhỏ tuổi, nên anh định đợi cô tốt nghiệp đại học rồi mới bàn chuyện kế tiếp, nên mới lùi một bước. Lần trước sau khi tiếp xúc với nhau, người Triệu gia đều tương đối thông tình đạt lý. Hơn nữa, sau khi Triệu Quân Giả và Cố Phụng Thư kết hôn, sẽ không ở cùng với đại gia đình họ Thiệu, cho nên sẽ không xảy ra chuyện không vừa ý nào. Về phương diện gia trưởng, ông Thẩm lại thập phần xem trọng Triệu Quân Giả. Chung quy anh là người chính trực, lại có trách nhiệm. Bởi vì lớn tuổi hơn Cố Phụng Thư nên có thể bao dung tôn trọng bạn gái mình. Ông Thẩm rất vừa ý điểm đó. Ông bà Triệu cũng rất vừa ý Cố Phụng Thư. Cô xinh xắn, học giỏi, trường danh tiếng, lại hiểu chuyện, không tỏ ra tiểu thư. Tay chân chịu khó, miệng lại ngọt, quả thật càng nhìn càng vừa lòng. Vì thế biết Cố Phụng Thư và Triệu Quân Giả có ý định kết hôn, nhóm gia trưởng thống nhất thương lượng, chuyện kết hôn cứ thế tiến hành. Trước hết bọn họ mời thầy xem ngày lấy giấy đăng ký kết hôn, về phần tiệc rượu có thể lùi về sau mấy tháng, bởi vì khách sạn phải đặt trước rất lâu, lâm thời không có chỗ nào vừa ý để thuê. Thẩm Húc Thần cũng chỉ có một chị gái duy nhất, chị gái kết hôn. Anh tự nhiên cũng chân trước chân sau sắp xếp mọi việc chu toàn. Triệu Quân Giả than thở trong lòng một chút, còn ngầm lén nói với vợ yêu. Chụp ảnh cưới, em vợ bỏ tiền. Mua nhẫn cưới, em vợ xuất hiện. Đặt nhà hàng, em vợ bỏ tiền. Hưởng tuần trăng mật, em vợ cũng bỏ tiền nốt. Anh là chú rể, chỉ cần đứng bán manh thôi à. Cố Phụng Thư cũng thấy đau đầu. A Hổ đích xác có chút. Em thấy nó cả ngày bận trước bận sau. Em còn cảm thấy không phải là em sắp kết hôn, mà là nó sắp kết hôn ấy. Nhưng mà em cũng không dám đả kích nó. Hiện tại nó cứ như uống phải thuốc kích thích. Lần trước em chỉ mới đề xuất một câu, kết quả nó đây là biểu hiện của việc nó yêu thương em. Cậu ấy muốn biểu hiện tình thương với em, anh không phản đối. Thế nhưng cậu ấy không định để cho anh biểu hiện tình yêu với vợ mình sao? Cô ấy đã cướp sạch mọi việc anh muốn làm. Triệu Quân giả dở khóc dở cười. Anh không phải là được tiện nghi còn khoe mẽ, mà anh chỉ cảm thấy là em vợ quá tích cực, khiến mình cảm thấy không chút thành tựu. Cố Vọng Thư trầm mặc một chút. Liệu có phải là do nó cảm thấy nó và Trình Dĩ Hoa không thể kết hôn, đãi tiệc rượu, cho nên... Triệu Quân giả cũng trầm mặc theo. Thôi, lòng tự trọng của đàn ông gì đó đều ném hết, em vợ cao hứng mới là nhất. Cuối cùng, Thẩm Húc Thần hưng phấn quá độ, được ông Thẩm Uyển Chuyển nhắc nhở, mới nhận ra mấy ngày nay mình đã giọng khách ác giọng chủ. Anh hậm hực đem quyền chủ động trả lại cho Cố Phụng Thư và Triệu Quân giả. Hai, chị gái chung quy vẫn là chị gái. Cho dù có coi chị ấy như con gái mình, thì chị ấy vẫn là chị gái. Vẫn nên để chị gái và anh rể bận rộn đi. Nhưng có tiền thì vẫn phải tiêu, trang sức không thể trả. Thẩm Húc Thần đành phải bảo Cố Phụng Thư giữ làm của hồi môn. Triệu Quân giả nói, nhẫn cưới có ý nghĩa tượng trưng của nó, anh nhất định phải tự mình đi mua. Tuy rằng chỉ là một viên kim cương rất nhỏ, hoàn toàn không thể sánh với chiếc của Thẩm Húc Thần đưa. Hu hu, em vợ rất biết kiếm tiền, áp lực thật lớn. Hết chương 137. Chương 138, muốn ăn thịt. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Đỗ Nguyên Thanh mặt mày tươi cười, thật lịch thiệp, nhường đường cho các nữ đồng nghiệp đi trước. Đi tới nơi bốn bề vắng lặng, bộ dạng nho nhã, phong độ của Đỗ Nguyên Thanh liền sụp đổ. Anh không chút hình tượng lười biếng vặn người, sau đó lại giống như cụ già mà vỗ vỗ sống lưng mình. Vì đuổi kịp tiến độ, Đỗ Nguyên Thanh nửa tháng liên tục chỉ ngủ được 6 tiếng mỗi ngày. Anh tự nhận soái khí độc nhất vô nhị của mình đã không thể lấn át được đôi quần thâm đen xì trên mặt kia được. Khi Đỗ Nguyên Thanh vừa thở dài xong, cánh cửa phòng thí nghiệm đối diện chợt mở ra. Từ trong đi ra không ít người. Trong tích tắc, Đỗ Nguyên Thanh từ hình tượng nam nhân suy đồi đáng khinh đã khôi phục thành một nam nhân lịch thiệp tinh anh, còn không quên tươi cười chào hỏi đồng nghiệp. Hiển nhiên, Đỗ Nguyên Thanh rất có duyên với con gái. Trong sở nghiên cứu, từ nguyên lão công thần 6-70 tuổi cho tới các thực tập sinh mới 2-30 tuổi, mỗi khi nhìn thấy Đỗ Nguyên Thanh đều sẽ tươi cười rạng rỡ. Chị Phi Phi, em thấy sắc mặt của chị không được tốt lắm. Cho dù công việc có bận rộn thế nào, chị cũng phải tự chăm sóc bản thân chứ. Đỗ Nguyên Thanh cười nói với một nữ đồng nghiệp khoảng 30 tuổi. Chị Phi Phi lắc đầu cười khổ nói, Trình phó phòng bên phòng tôi thật sự là quái vật. Làm việc cho cậu ấy, nào có thời gian mà nghỉ ngơi. Ngay cả lý luận cậu ấy đưa ra còn chưa kịp hiểu rõ, đã phải vùi đầu vào làm thực nghiệm cho kịp tiến độ. Vẫn là câu nói kia, cỗ máy dự báo động đất không chỉ là dự báo động đất, mà còn là khoa học kỹ thuật tiên tiến, là đại biểu cho sự phát triển vượt bậc của một quốc gia. Cho nên mọi người trong phòng ngày đêm đều phải vùi đầu vào nghiên cứu. Trình phó phòng bên chị cũng đẹp trai mà. Tuy rằng còn chưa đẹp trai bằng em, nhưng thật sự cũng rất thu hút mắt người. Ở cùng phòng với cậu ấy, tuy rằng bận rộn, nhưng mỗi ngày đều có cảnh đẹp ý vui. Tốt thế còn gì? Mỗi khi em tới căng tin của sở, đều nghe các em gái thảo luận về Trình phó phòng bên chị. Đỗ Nguyên Thanh trêu đùa nói. Chị Phi Phi phì cười một tiếng. Chỉ có mấy cô bé mới ra trường mới thế. Đổi lại là chị, trong đầu bị nhồi đầy kiến thức. Giờ chị chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được nam hay nữ thôi. Về phần đẹp trai hay không? Xin lỗi, không còn khái niệm. Hơn nữa, mấy cô bé đó chưa từng làm việc ở trong phòng bọn chị. Bằng không, bọn họ không khóc thét chạy đi mới lạ. Trình phó phòng không được phong độ lịch thiệp như em đâu. Cộng thêm khối lượng công việc nặng nề. Đàn ông thì chỉ mong biến thành trâu bò, còn phụ nữ thì mong được khỏe mạnh như đàn ông. May mà những ngày bận rộn của bọn chị đã qua. Nếu còn tiếp tục một thời gian nữa, chị e phòng chị sẽ xin nghỉ tập thể mất. Hai người đang nói chuyện thì Trình Dĩ Hoa từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Hắn gật đầu với hai người coi như chào hỏi. Sau đó Trình Dĩ Hoa chân dài bước đi. Chân dài đúng là có lợi, chỉ chốc lát sau là biến mất dạng. Đỗ Nguyên Thanh vội vàng nói tạm biệt với chị Phi Phi, vắt chân đuổi theo. Này, Trình phó phòng, khoan đã, đợi tôi chút. Trình Dĩ Hoa dừng bước, câu mày. Có chuyện gì? Đỗ Nguyên Thanh là người tương đối dễ gần, bởi vì dễ gây thiện cảm, cộng thêm tính cách hoạt bát nên không mấy ai có thể ghét được. Cho nên nhân duyên trong sở nghiên cứu rất tốt. Cho dù Trình Dĩ Hoa có chút cao lãnh, Đỗ Nguyên Thanh cũng không cảm thấy gì khi đứng trước mặt hắn. Đỗ Nguyên Thanh cười nói, không có gì, không phải cậu muốn đi ăn cơm sao? Chúng ta cùng đi nhé. Trình Dĩ Hoa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong sở nghiên cứu có rất nhiều quái nhân, với tính cách này của Trình Dĩ Hoa ở bên ngoài có khả năng sẽ không hòa nhập cộng đồng được, nhưng ở trong sở nghiên cứu lại là chuyện bình thường, nên cũng chả có ai vì vậy mà thấy hắn không thuận mắt. Nhiều lúc người trong sở nghiên cứu còn lấy năng lực chuyên môn của mình ra để nói chuyện với nhau. Hơn nữa, tuy rằng Trình Dĩ Hoa cao lãnh nhưng lại rất công bằng, sẽ không xâm chiếm thành quả lao động của người khác. Thành quả của ai sẽ viết tên người đó. Chỉ riêng điểm này mà tuổi còn trẻ đã được lên chức phó phòng cũng không ai phản đối. Dọc đường đi tới căng tin, Đỗ Nguyên Thanh đưa ra hai vấn đề mà anh vẫn còn nghi hoặc. Đuổi theo Trình Dĩ Hoa là muốn hỏi cho rõ. Trình Dĩ Hoa cũng không tiếc lời giải thích cặn kẽ. Chung quy, sở nghiên cứu là đơn vị trọng điểm quốc gia, nên phúc lợi ở đây rất tốt. Đồ ăn ở căng tin rất ngon. Vào căng tin, Trình Dĩ Hoa trực tiếp đi thẳng tới khu đồ ngọt. Cầm hai túi bánh ngọt cùng một bình nước trái cây, sau đó nói, tôi đi trước đây, tôi không ăn ở bên trong, anh muốn ăn gì thì tự đi lấy. Giờ cậu lại muốn quay về phòng thí nghiệm sao? Chăm quá vậy. Đỗ Nguyên Thanh ngạc nhiên hỏi, cũng khó trách anh ta sẽ kinh ngạc. Thật sự là vì hiện tại đã là hơn 10 giờ tối. Nói cách khác, từ giữa trưa, cơm trưa cũng được ăn muộn, cho nên hắn xem như bữa chiều, vẫn làm thực nghiệm cho tới tận bây giờ. Một bữa cơm này, đối với bọn họ mà nói, được coi là cơm chiều, kỳ thật không khác gì bữa khuya của người bình thường. Trình Dĩ Hoa xé mở túi bánh, vừa cắn vừa nói, không, tôi xin nghỉ, giờ tôi phải về nhà. Đã muộn thế này, người Đỗ Nguyên Thanh hiếu kỳ nói, sao không để sáng mai hãy về? Trình Dĩ Hoa lắc đầu, tận dụng thời gian nghỉ phép, 3 ngày sau tôi phải quay lại rồi. Công việc của phòng bọn họ đã vào giai đoạn kết thúc, hiếm khi mới có thời gian rảnh rỗi. Trần Dĩ Hoa lập tức xin nghỉ, hắn đã hơn 2-3 tháng không được gặp Thẩm Húc Thần rồi. Nghỉ phép, đối với chúng ta mà nói hình như không có mà. Đỗ Nguyên Thanh buồn bực nói, cậu thật có mặt mũi, lão khâu bình thường không cho phép ai nghỉ. Cậu lấy lý do gì để xin nghỉ vậy? Để tôi tham khảo một chút. Trình Dĩ Hoa ba miếng thành hai nuốt xong cái bánh, rốt cuộc cảm thấy cái dạ dày của mình được an ủi một chút. Hắn lại uống thêm một ngụm nước trái cây, mới nói, nghỉ kết hôn. Đỗ Nguyên Thanh nói, là nghỉ kết hôn. Nghỉ kết hôn? Không phải cậu từng nói trước 35 tuổi sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn sao? Chỉ về chuyện này mà cả sở nghiên cứu đều coi cậu trở thành cao lãnh chi hoa. Kết quả, cậu lù đù với cái lu mà chạy ở bên ngoài ngắt hoa. Việc này, Đỗ Nguyên Thanh đều là nghe từ mấy cô bé thực tập sinh nói. Cũng không biết bọn họ moi tin đó từ đâu ra. Trình Dĩ Hoa sờ chiếc dây chuyền cách một lớp áo, chững chạc nói. Chỉ là không suy nghĩ tới chuyện kết hôn thôi, nhưng tôi đã có người yêu rồi. Đỗ Nguyên Thanh chấn kinh. Người anh em, có thể cho tôi biết kiếp không? Người như chúng ta, vừa sống mẫn dật, biến mất là không liên lạc được, vừa bận rộn đến mấy tháng không thấy tung tích, hoàn toàn không khiến đối phương có cảm giác an toàn. Đến cùng thì cậu làm thế nào mà tìm được bạn gái mà vẫn còn giữ được mối quan hệ yêu đương hay vậy? Cô bé nào mà khờ dại đến mức vẫn một mực chờ đợi cậu thế? Khóe miệng Trình Dĩ Hoa co giật một chút. Không phải do em ấy khờ dại mà là do vận khí tôi tốt. Nói xong dừng một chút, Trình Dĩ Hoa lại muốn ăn đòn mà bổ sung thêm một câu. Thiên tài như tôi, vận số luôn không hề kém, anh biết chứ. Thật quá tự kỷ, nhưng có người yêu gì đó, thật có mẹ nó hâm mộ. Đỗ Nguyên Thanh trơ mắt nhìn Trình Dĩ Hoa vừa gặm cái bánh thứ hai vừa đi xa. Vì có thể sớm nhìn thấy người yêu, buổi tối không kịp ăn, chỉ gặm hai cái bánh. Ai nói Trình phó phòng không ôn nhu? Hắn chỉ là ôn nhu với tùy người mà thôi. Nghĩ kết hôn gì đó, đợi khi Trình phó phòng trở lại, mọi người có thể hỏi hắn bánh kẹo cưới, dính không khí vui mừng rồi. Bên kia, Trình Dĩ Hoa gặm bánh xong, vo viên vỏ bánh ném vào thùng rác. Chị vợ muốn kết hôn, xin nghỉ phép tham gia hôn lễ, gọi tắt là nghỉ phép kết hôn cũng có gì sai đâu. Logic mãn cấp, mỗi ngày nhàn đến vô sự, thi thoảng ngược cổ độc thân một chút, cảm thấy mình manh manh đát, thật đáng khen. Lúc xin phép lão Khâu, đương nhiên hắn không có xin phép như vậy. Chung quy nếu thật sự kết hôn gì đó, thì trước đó phải viết một viết, thì phải viết một bản báo cáo thật dài cho lão Khâu. Về tới biệt thự đã là rạng sáng, trong phòng sáng lên, toàn thân bao phủ ánh đèn ấm áp. Trình Dĩ Hoa cảm thấy cả người mình dường như trở nên nhu hòa hơn một chút. Xin chào ngài, hoan nghênh về nhà. Âm thanh máy móc điện tử vang lên. Chào Stura. Trình Dĩ Hoa đáp. Thập Mút Thần đi tới bên cạnh Trình Dĩ Hoa, nhắc nhở. Hẳn nên gọi là Elizabeth, đã qua nửa đêm rồi. Trình Dĩ Hoa tự động lý giải lời nói của Thẩm Húc Thần thành là em đã chờ anh lâu rồi à, có phải nóng lòng như lửa đốt, sống một ngày dài bằng cả một năm. Đúng vậy, đúng vậy, Thẩm Húc Thần cười nói. Thẩm Húc Thần vỗ vai Trình Dĩ Hoa nói, em đương nhiên cũng nhớ anh, đừng ôm em, ăn cơm trước, đều là đồ em làm, tuy rằng không bằng anh, nhưng em đã ăn thử rồi, cũng không đến nỗi. Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa, em giúp anh kỳ lân. Tựa hồ về tới nhà, cả người Thẩm Húc Thần đều rã rời xương cốt. Hắn treo người lên mình Thẩm Húc Thần, mặc Thẩm Húc Thần kéo lê thân mình uể oải vào phòng ăn. Bởi vì biết Trình Dĩ Hoa đã ăn nhẹ một chút, nên Thẩm Húc Thần không làm nhiều đồ ăn. Anh chỉ nấu một chút cháo, cùng hai dĩa đồ ăn kèm. Trình Dĩ Hoa hấp hấp cái mũi, thơm quá. Lúc Trình Dĩ Hoa ăn cháo, Thẩm Húc Thần ngồi một bên nhìn hắn. Thi thoảng cả hai nói tới chuyện hôn lễ của Cố Vọng Thư, hay là chuyện công việc cá nhân, đôi khi là chuyện cuộc sống hàng ngày, thậm chí là chuyện của đám chó mèo nhà bọn họ. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi, khiến người cảm thấy thời gian thật yên bình. Nhưng thời gian lại trôi qua quá nhanh, khiến người cảm thấy ở chung lúc nào cũng không đủ. Cơm nước xong, thu dọn bát đũa, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa cùng nhau lên lầu 2. Mệt không? Nếu mệt thì ngủ trước đi, không cần tắm rửa cũng được, Thẩm Húc Thần săn sóc nói. Đích xác Trình Dĩ Hoa có chút mệt, mấy ngày nay công tác quá bận rộn, lúc ở trong sở còn không cảm thấy, nhưng về tới nhà thần kinh buông lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức xuất hiện. Hắn xoa xoa đôi mắt, anh tắm qua một cái, nhanh thôi, rồi chúng ta cùng nhau đi ngủ. Lẽ ra vừa ăn xong không thể lập tức tắm rửa, nhưng Trình Dĩ Hoa bất chấp. Tắm rửa xong nằm ở trên giường, cả người Trình Dĩ Hoa dán chặt lên người Thẩm Húc Thần, rất nhanh liền ngủ say. Ngược lại, Thẩm Húc Thần không quá buồn ngủ, tinh thần sáng láng, hai mắt thao láo nhìn trần nhà. Ai nha, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt. Giấc ngủ không dễ dàng. Sáng hôm sau, Thẩm Húc Thần bị hôn tỉnh. Trình Dĩ Hoa nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm đã khôi phục sức sống, hứng thú bừng bừng cắn cổ Thẩm Húc Thần. Ha, cả buổi sáng đều có thể đè em nha, chàng trai. Hết chương 138. Chương 139, chia tay. Hôn lễ của Cố Vọng Thư là kiểu truyền thống, tân lang tân nương đều mặc lễ phục màu đỏ, nhìn qua phi thường vui vẻ. Hội trường diễn ra tiệc cưới không quá lớn, những người được mời tới đều là người thân quen, bạn bè, đồng nghiệp của cả hai bên gia đình. Hôm nay Cố Phòng Thư cực kỳ xinh đẹp, bởi vì có Thẩm Húc Thần trùng sinh, nên cuộc đời của cô vốn phải trải qua bao gian nan khổ sở. Nay là cuộc đời đã rẽ sang một hướng hạnh phúc vui vẻ hơn. Hiện tại cô đã được gả cho một người chồng tốt, được hưởng cuộc sống ấm no đầy đủ, tương lai rạng rỡ. Thẩm Húc Thần đột nhiên có chút cảm giác mất mát. Ông Thẩm ở bên cạnh cao hứng lau nước mắt, đồng dạng cũng rất luyến tiếc. Trình Dĩ Hoa lén cầm tay Thẩm Húc Thần, dùng lực niết một cái. Thẩm Húc Thần thu hồi ánh nhìn trên người Cố Phụng Thư, nhìn lại Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa lại không dời mắt, vẫn nhìn đôi tân nhân đang tươi cười hạnh phúc đằng kia. Tựa như người đang niết tay Thẩm Húc Thần không phải hắn.

Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đợi tới khi Thẩm Húc Thần đứng ở vị trí đủ cao, có thể hô phong hoán vũ, muốn giết đám người kia dễ như trở bàn tay. Vì thế được người hữu tâm nhắc nhở, Thang tiên sinh phát hiện lòng lan dạ thú của đứa con rể. Đứa con gái Thang Thư Hạc lại khăng khăng một mực đứng về phía thằng khốn kia. Thang tiên sinh đã phải đón con trai Thang Minh Minh trở về, lại không biết rằng Thang Minh Minh cũng đang ngấm ngầm cấu kết với Tịch Viễn Chinh. Các phe phái tranh chấp, công ty nội bộ lục đục từ từ tan rã. Dưới tình cảnh đó, chỉ cần chút ngoại lực là toàn bộ công ty liền sụp đổ. Tịch Viễn Chinh đến cùng cũng có chút tâm kết. Tuy rằng Thang gia đã phá sản, nhưng hắn vẫn bòn rút được một chút. Lại có người hữu tâm để chứng cứ Tịch Viễn Chinh vẫn thường xuyên ra vào các quán bar đồng tính để trước mặt Thang Thư Hạc. Thang Thư Hạc nào còn nhẫn nhịn được, trực tiếp đi tìm Tịch Viễn Chinh ngã bài. Tịch Viễn Chinh đã sớm coi thường Thang gia, thuận thế nhốt Thang Thư Hạc lại. Gã từ nhỏ trưởng thành từ những cuộc bạo hành gia đình, cho nên vẫn luôn căm hận nữ nhân. Hiện mặt nạ đã bị xé rách, cơn bạo ngược vẫn luôn ẩn giấu triệt để được phóng thích trên người Thang Thư Hạc. Thang Thư Hạc ngày qua ngày thế nào không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng như thế còn chưa đủ. Lại có người hảo tâm đánh thức Thang Minh Minh. Hắn ta đột nhiên tỉnh ngộ. Tịch Viễn Chinh mà mình vẫn luôn coi là người tốt, là chính là đầu sỏ đã khiến gia đình mình phá sản. Từ sau khi được đón về Thang gia, Thang Minh Minh vốn tưởng Thang gia đã nằm trong lòng bàn tay mình. Hiện tại giỏ trúc múc nước, công giả tràng, hắn tự nhiên rất hận Tịch Viễn Chinh. Mấy việc này đều là do Thẩm Húc Thần âm thầm thúc đẩy. Hiện tại anh đang chờ Thang Minh Minh chó cùng rứt dậu. Trình Dĩ Hoa cảm thấy việc này tiến triển quá chậm, hắn mặt không biểu tình nói. Đến lúc rồi, cho Thang Minh Minh một cơ hội đi, chỉ mong gã sẽ không khiến ta thất vọng. Hết chương 139. Chương 140, chương cuối, đại viên mãn. Trình Dĩ Hoa quyết định ra tay, hiệu quả đương nhiên phi thường hung tàn. Thang Minh Minh là dạng độc tâm hiểm thuật, bằng không đời trước cũng sẽ không vì mấy câu khích bác của Tịch Viễn Chinh mà thuê hội đen đánh gãy tay của Thẩm Húc Thần. Tuyệt tình như vậy, hoàn toàn không cho người khác đường lui. Gã biết Tịch Viễn Chinh vẫn luôn đánh đập Thang Thư Hạc, còn đánh rất dã man. Gã liền nghĩ tới chiêu đầu độc, tốt nhất là ngụy trang thành Thang Thư Hạc uất ức không chịu được bạo hành mới hạ độc Tịch Viễn Chinh. Như vậy sau khi mọi chuyện xảy ra, mọi tội danh cũng là do Thang Thư Hạc gánh chịu. Chung quy Thang Minh Minh cũng đã học y, có điều kiện tiếp xúc với đủ loại chất độc. Một liều độc dược ngấm sâu, Tịch Viễn Chinh nhận hết mọi thống khổ, chết. Thang Thư Hạc thiếu chút nữa điên loạn. Phỏng chừng cô ta thật sự yêu Tịch Viễn Chinh, cho nên dù bị bạo hành lâu như vậy, trên người không một chỗ nào lành lặn, cô ta vẫn yêu sâu đậm gã ta. Thang Thư Hạc điên cuồng cầm dao đâm Thang Minh Minh một nhát chí mạng. Coi như vận số Thang Minh Minh tốt, không chết, được cứu trở về, chỉ là cả người trở thành một phế nhân. Chị em giết nhau vì cái gì? Tin tức nhanh chóng lan ra, mọi chuyện vỡ lở. Những gì hắc ám, ghê tởm, toàn bộ đều bị bại lộ dưới ánh sáng. Con trai con gái đều là kẻ giết người, con trai con gái đều bị bắt, con trai con gái đều phải đi tù. Ông bà Thang trong một đêm tiều tụy heo hắt, nhưng không một ai đồng tình với gia đình ông. Con không được cha mẹ dạy dỗ. Tính cách của Thang Thư Hạc và Thang Minh Minh đều có chút cực đoan, đều thích ỷ vào gia thế, muốn làm gì thì làm. Tính cách bọn họ như thế, hiển nhiên cũng là do ông bà Thang bỏ mặc không chăm lo. Không chỉ đời này, mà ngay cả đời trước, nếu Thang tiên sinh là con người chính trực, thì sao tự dưng con trai ông lại vì một cơ hội được tiến vào bệnh viện lớn làm việc mà đánh gãy tay đối thủ. Trình Dĩ Hoa chỉ động tay động chân một chút, tin tưởng mỗi ngày trong tù của Thang Thư Hạc và Thang Minh Minh cũng phi thường phấn khích. Làm xong việc này, Trình Dĩ Hoa cảm thấy thần thanh khí sảng, tự mình vuốt lông cho mình gì đó, ngẫm lại càng ủy khuất, được không? Đợi tới khi Thẩm Húc Thần trôi qua thời kỳ bận rộn nhất, rốt cuộc dời lực chú ý khỏi phòng thí nghiệm, Anh mới biết mình đã bị chia tay trên mạng. Có thể tưởng tượng bộ dạng buồn bực của Trình Dĩ Hoa ở bên kia. Trách không được, mấy ngày nay đều không nghe thấy người kia chúc ngủ ngon, chào buổi sáng qua vòng cổ và nhẫn. Tên kia thường ít nói, vốn còn tưởng hắn đang bận. Mấy loại tin tức kiểu này, mày phải nói trước cho ta chứ, Kakashi. Thẩm Húc Thần nói, trí thông minh nhân tạo hôm nay lấy tên một nhân vật trong Naruto để đặt tên cho mình, vô tội nói. Tiên sinh, lúc trước ngài đã nhấn mạnh rằng chỉ khi nào Trình tiên sinh tạc mao mới được làm phiền ngài làm việc. Xét thấy lần này Trình tiên sinh không có tạc mao, cho nên tôi không có quyền hạn quấy rầy công tác của ngài. Bề ngoài không tạc mao không đại biểu ngầm không tạc mao. Thẩm Húc Thần cảm thấy nên an ủi bạn trai nhà mình một chút. Vì thế khi Trình Dĩ Hoa được nghỉ về nhà, nên đón hắn chính là một bàn điểm tâm đồ ngọt nha. Đủ loại bánh ngọt xinh đẹp, mùi vị đa dạng, hình thức mê hồn, mùi hương thơm ngọt, đều là do Thẩm Húc Thần tự tay làm nha. Hai mắt Trình Dĩ Hoa sáng rực như đèn pha. Thẩm Húc Thần tháo tạp dề xuống, đặt sang một bên, ý vị thâm trường nói, mau ăn nào, trong tủ lạnh còn có sữa chua. Trình, đại hình khuyển, Dĩ Hoa, ánh mắt càng sáng. Bánh ngọt có thể đường hoàng ăn, nhưng sữa chua thì không phải vậy. Bánh ngọt là đường hoàng dùng để thỏa mãn ham muốn ăn uống, còn sữa chua thì không phải vậy. Anh có thể ăn sữa chua trước không? Trình Dĩ Hoa hứng thú bừng bừng hỏi. Thẩm Húc Thần mỉm cười từ chối. Bánh ngọt để lâu sẽ không còn ngon nữa, chẳng lẽ không nên ăn trước sao? Hơn nữa anh mới về, không thấy đói bụng sao? Anh đừng do dự, mang bánh ngọt đi. Toàn bộ đều là bánh độc nhất vô nhị do Thẩm Húc Thần làm. Nhiều đường, rất hợp khẩu vị của anh. Thẩm Húc Thần đẩy Trình Dĩ Hoa ngồi xuống trước bàn ăn. Trình Dĩ Hoa ngồi trên ghế, tựa như đứa nhỏ uốn éo mông, hai mắt mở to, dùng lực bán manh. Bánh ngọt rất ngon, nhưng ai muốn ăn sữa chua trước? Anh muốn ăn sữa chua? Đã sống bên nhau lâu như vậy, đối với việc Trình Dĩ Hoa bán manh, Thẩm Húc Thần đã có thể miễn dịch. Anh lãnh khóc vô tình vỗ vai Trình Dĩ Hoa, nhĩ chính ngôn từ nói, vuốt phẳng đầu lưỡi rồi nói, anh cũng không phải là con trai em. Trình Dĩ Hoa chớp chớp mắt, Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình, Trình Dĩ Hoa lại chớp chớp mắt. Đứa trẻ to xác này dường như không sợ mất mặt. Hắn do dự một chút, rốt cuộc, nũng nịu, lắp bắp nói, ba, con muốn uống sữa chua, muốn uống sữa chua. Mặt mũi là cái gì? Có thể ăn, có thể uống không? Dỗ bà xã mới là quan trọng nhất, Trình Văn Hóa nói. Răng rắc, đó là tiếng tiết tháo vỡ nát. Hờ, hóa ra còn có thứ mang tên tiết tháo sao? Thẩm Húc Thần từ sau khi ở chung với Trình Dĩ Hoa, tiết tháo đã sớm theo biểu hiện của Trình Dĩ Hoa mà biến thành tro bụi. Hết lần này tới lần khác, Trình Dĩ Hoa đều có thể đột phá giới hạn cuối cùng của Thẩm Húc Thần. Lần này cũng vô cùng cường đại. Ba, cái gì? Anh có thể dễ dàng gọi ra miệng thế sao? Thật sự không thấy ngượng mồm sao? Thật sự là vô cùng xấu hổ. Nam nhân là loại sinh vật hết thuốc chữa. Thẩm Húc Thần cảm thấy bản thân cũng muốn uống sữa chua, nhưng mà anh vẫn kiên trì, cắn răng, nói ra câu cự tuyệt. Có gọi là ông nội cũng không được, ăn bánh trước, ăn no nghỉ ngơi một lúc, rồi tắm rửa, sau đó mới uống sữa chua. Xem ra là không được. Trình Dĩ Hoa cúi đầu thở dài một hơi, sau đó vui thích nhào tới chiến đấu với đống bánh ngọt đáng yêu. Ăn xong bánh ngọt, nghỉ ngơi tiêu thật, đi tắm, rốt cuộc cũng được đến lúc uống sữa chua. Nha, sữa chua đương nhiên rất dễ uống. Thẩm Húc Thần tự pha chế, mang theo mùi hương hoa quả tự nhiên. Múc một thìa, lớp sữa mềm mịn trắng muốt. Sau đó từng chút, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm láp. Cái gọi là ngon mắt cũng chỉ đến thế thôi. Cho nên Trình Dĩ Hoa mong đợi không phải là sữa chua, mà là phương thức ăn sữa chua. Quả thật không thể càng khiến người huyết mạch phun trào. Tinh sự vui sướng tràn trề qua đi, Thẩm Húc Thần mềm nhũn nằm trên giường. Trình Dĩ Hoa vẫn còn khí lực, gắt gao ôm chặt Thẩm Húc Thần, chậm rãi hôn cổ người yêu. Thẩm Húc Thần cảm thấy yết hầu của mình có chút khô khốc, dùng lực hít một hơi, đẩy đẩy Trình Dĩ Hoa. Em muốn uống nước. Hôn anh mấy cái, anh lấy nước cho em, Trình Dĩ Hoa nói. Thẩm Húc Thần quay đầu, một tay vòng lên cổ, chụp chụp mấy cái lên môi Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa không cần nghĩ ngợi, dùng đầu lưỡi lém lỉnh chui vào khoang miệng Thẩm Húc Thần, đẩy sâu nụ hôn. Đến cùng vẫn là nam nhân trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Chỉ một nụ hôn, thiếu chút nữa dẫn tới cảnh mất kiểm soát. Giao truyền một hồi, Trình Dĩ Hoa rốt cuộc cảm thấy đã đủ, liền kết thúc nụ hôn. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Húc Thần, cả người vừa mới vận động, nên toàn thân dính đầy mồ hôi, mềm nhũn nằm úp sấp trên giường. Môi vừa bị hôn qua, sưng huyết quá độ, bây giờ vẫn còn đỏ hồng. Trình Dĩ Hoa cẩn thận ôn nhu quan sát người yêu, dường như hắn có thể xuyên thấu qua bề ngoài Thẩm Húc Thần mà nhìn rõ linh hồn anh. Hắn cảm thấy mình yêu thế nào cũng không đủ với người này. Hắn vẫn muốn hôn, hôn đến sánh cùng thiên địa. Nghĩ như vậy, Trình Dĩ Hoa cúi đầu, khẽ hôn lần nữa lên ánh mắt khép hờ của Thẩm Húc Thần. Nửa đêm, Thẩm Húc Thần đột nhiên tỉnh lại. Anh vừa nằm mơ, mơ mình còn đang ngồi trong phòng thi hồi cấp 3, mặc đồng phục rộng rãi, đang cố gắng làm bài. Anh vẫn còn là người âm trầm khó gần. Đây là bài thi đầu tiên từ khi vào trường, chỗ ngồi được xếp theo thứ tự thành tích thi vào trường. Thẩm Húc Thần ngồi một đầu bên này, còn Trình Dĩ Hoa ngồi đầu bên kia. À, lúc này anh vẫn còn chưa biết Trình Dĩ Hoa. Thật kỳ quái, vì sao mình lại không biết Trình Dĩ Hoa nhỉ? Thẩm Húc Thần chỉ cảm thấy vạn phần nôn nóng, cả tờ đề chỉ còn một câu chưa làm. Sau đó Thẩm Húc Thần nôn nóng bừng tỉnh. Đèn tường mờ nhạt cái đó không xa, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nương theo chút ánh sáng đó, Thẩm Húc Thần có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt Trình Dĩ Hoa. Nhìn nhìn, Thẩm Húc Thần nhịn không được, nhích lại gần, hôn lên trán Trình Dĩ Hoa. Thật là, đời trước đã thoáng gặp qua nhau vậy mà. Vậy mà, may mắn, đời này đã viên mãn. Thật sự rất may mắn. Trình Dĩ Hoa thật là người tham ngủ. Theo như lời mẹ Tần thì khi Trình Dĩ Hoa ngủ say, có đem nó trói tới, ném tới địa trung hải thì nó cũng không tỉnh lại. Sự thật đích xác là như thế. Đương nhiên, có một ngoại lệ, nếu Thẩm Húc Thần không thoải mái, như vậy cho dù Trình Dĩ Hoa có ngủ say như chết, thì cũng sẽ có phản ứng lại đầu tiên. Này chắc là yêu đi, nhưng Thẩm Húc Thần nửa đêm cảm thấy không thoải mái dường như rất ít. Thẩm Húc Thần dè dặt, cẩn thận gỡ bản thân ra khỏi vòng tay của Trình Dĩ Hoa. Sau đó, với lấy cái di động ở đầu giường, bật lên xem giờ, 3 giờ sáng. Thẩm Húc Thần cầm điện thoại tắt âm, lén lút chụp một bức ảnh. Nhóm fan của Thẩm Húc Thần phát hiện viên ngôn của Thẩm Húc Thần bám bụi bao nhiêu lâu nay. Thế nhưng 3 giờ sáng lại up status, là một bức ảnh hay lời muốn nói. Trong ảnh là một bàn tay cầm một bàn tay khác. Một bàn tay vừa nhìn đã biết là tay của Thẩm Húc Thần. Bởi vì trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn bao lâu nay không hề tháo xuống. Tay còn lại được Thẩm Húc Thần nắm chặt. Do góc độ cùng thiếu sáng mà nhìn cũng không quá rõ. Nhưng có thể thấy ngón tay thon dài, rất đẹp. Nửa đêm tỉnh lại, người vừa bên cạnh, thật an tâm. Úp xong status, Thẩm Húc Thần bỏ điện thoại xuống, tiếp tục giấc ngủ, mà không quan tâm tới đám người trên viên ngôn, đang bị ngược tới gâu gâu sủa vang. Thế giới lớn như vậy, có đôi khi chỉ một cái xoay người, một chút quay đầu, là chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Thế giới hiện thực là vậy, có đôi khi người tốt không được hồi báo, người xấu lại được hưởng tiền tài, danh vọng, nhưng lại không gây cản trở chúng ta cố gắng trở thành người tốt. Sau đó đối tốt với bản thân một chút. Dù bình thường, chúng ta vẫn coi trọng bản thân. Dù hèn mọn, chúng ta vẫn quý trọng bản thân. Chịu khó vẫn yêu bản thân. Có lẽ một giây phút nào đó, chỉ một giây thôi, bạn sẽ gặp được kỳ ngộ bất ngờ. Sau đó hết thảy đều rẽ sang một hướng quỹ đạo hoàn toàn khác. Toàn Văn Hoàng. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện học bá tái sinh. Còn những phiên ngoại nhưng mà do nhà edit không làm nên mình cũng không đọc. Nếu mà các bạn muốn tìm đọc thì có thể tìm bản Wiki để đọc nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện này. Hẹn gặp lại những câu chuyện sau.